Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1145, nửa khối thiên vương. Trong bảo khố, Lâm Thiên Chính đứng ở phát hiện cánh cổng kim loại trước. Mới vừa chứng kiến 6 khối lịch sử chính văn quang cố được hưng phấn đi. Căn bản không có chú ý tới cái này bảo khố bên trong lại còn có một cánh cửa. Đặt vào một cái tiểu bảo kho. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC bây giờ nhìn trước mặt cái này tiểu bảo kho. Lâm Thiên cũng không có trước tiên tuyển trạch đi vào. Tại dạng này một cái bảo khố bên trong mở một cái tiểu bảo kho. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Có loại làm điều thừa cảm giác. Bất quá. So sánh với dưới. Lâm Thiên trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Tại dạng này một cái phòng bị xâm nghiêm. Bày đặt chọn 6 khối lịch sử chính văn bảo khố bên trong. Còn mặt khác mở một cái tiểu bảo kho. Mà ở trong đó mặt đến cùng gửi vật gì vậy? Có thể để cho Thiên Long Nhân coi trọng như vậy. Thậm chí nói so với bên ngoài 6 khối lịch sử chính văn còn trọng yếu hơn. Âm thầm lắc đầu. Đem trong đầu ý tưởng dư thừa đuổi ra ngoài. Nếu muốn biết được bên trong đến cùng thả cái gì. Vậy rất đơn giản. Chỉ cần muốn vào xem một chút liền biết rồi. Trên người ánh huỳnh quang chảy xuôi. Lâm Thiên thân thể trực tiếp xuyên qua trước mặt bảo khố đại môn. Lâm Thiên hai mắt từ bảo khố trên cửa chính toát ra. Hướng phía trước nhìn một cái. Nhất thời thất kinh. Biểu tình kia so với thấy đi ra bên ngoài 6 khối lịch sử chính văn lúc còn kinh ngạc hơn. Trước mặt cái này màn cảnh tượng thật sự là quá khiến người giật mình. Cái này tiểu bảo kho cùng bên ngoài bảo khố bố trí giống nhau. Mà ở trong bảo khố bày đặt một khối lịch sử chính văn. Không sai. Cái này bảo khố cùng bên ngoài đồng dạng bày đặt lịch sử chính văn. Hơn nữa khiến người ngạc nhiên là. Cái này lịch sử chính văn cư nhiên chỉ có phân nửa. Thừa lại dư nhất bán thiếu sót. Vài giây sau. Lâm Thiên từ trong cửa lớn đi ra. Xem lên trước mặt chỉ còn lại có một nửa lịch sử chính văn. Lâm Thiên sớm đã một bụng nghi hoặc. Cái này càng trọng yếu hơn bảo khố bên trong cư nhiên thả là một khối chỉ còn lại có phân nửa lịch. Sử chính văn. Nếu là lịch sử chính văn. Vì sao phải không đặt ở bên ngoài. Mà muốn đơn độc gửi. Muốn giải thích lấy tất cả. Lâm Thiên trong đầu chỉ có một ý tưởng. Đó chính là trước mặt nửa khối lịch sử chính văn có không giống tầm thường ý nghĩa. Nhiều năm điều tra, lịch sử chính văn có 30 khối. Trong đó đại khái phân thành 3 khối là cổ đại binh khí hạ lạc. 4 khối là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Nhớ đi trước Raptor địa chỉ. Mặt khác lịch sử chính văn chia làm lịch sử giới thiệu. Còn có chuyên môn sự kiện ghi chép. Trong đó cũng có giống như ngư nhân đảo khối kia lịch sử chính văn ghi lại thứ khác. Có thể để cho Thiên Long Nhân thận trọng như vậy đối đãi. Đồng thời chuyên môn mở bảo khố gửi. Trước mặt cái này nửa khối lịch sử chính văn rất có thể là trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh. Khí thiên vương một trong. Thôi chắc vô ích. Lâm Thiên nhanh chóng phát động Kenbunsoku Haki. Nghe vạn vật tiếng năng lực tỏa ra. Lâm Thiên dường như có thể chứng kiến cái kia tạo hình đặc biệt kỳ dị văn tự bỗng nhiên trong lúc. Đó có nhân tính, những thứ này văn tự như từng cái người. Ở Lâm Thiên trong tai kể ra mỗi người bọn họ đại biểu có ý tứ. Cuối cùng những thứ này văn tự trong đầu hội tụ thành nhất đoạn văn. Một lúc sau, Lâm Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Biết được cái này nửa khối lịch sử chính văn mặt trên bên trong nội dung. Chứng minh Lâm Thiên suy đoán không có sai. Đây đúng là ghi lại thiên vương lịch sử chính văn. Ai, chấm ngoặc kép, chứng kiến trước mặt nửa khối thiên vương. Lâm Thiên thở dài, khuôn mặt đáng tiếc, tuy là ghi lại thiên vương. Nhưng là khối này lịch sử chính văn chỉ có nửa khối. Căn bản không có thể xác thực định thiên vương hạ lạc. Nếu là toàn bộ khối thiên vương, cái kia Lâm Thiên lần này thu hoạch có thể to lắm. Dù sao bên ngoài 6 khối lịch sử chính văn cộng lại cũng không sánh nổi một khối thiên vương. Trọng yếu, ngoại trừ nhớ tam đại cổ đại binh khí cộng thêm Raptor địa chỉ lịch sử chính văn biển báo giao. Thông ở ngoài, còn lại 23 khối đối với Lâm Thiên mà nói đều không nhất định phải. có cũng được không có cũng được mà thôi. Dù sao Lâm Thiên hiện tại đến tay 3 khối lịch sử chính văn biển báo giao thông. Chỉ cần đạt được Kaido trong tay cái kia một khối. Tập tề 4 khối lịch sử chính văn biển báo giao thông. Bọn họ liền có thể tìm tới Raptor vị trí. Đến cuối cùng Raptor còn sợ không biết lịch sử. Nơi đó có lịch sử dù sao cũng hơn chính là mấy khối lịch sử chính văn ghi lại nhiều. So sánh với dưới Thiên Vương lại bất đồng. Thiên Vương nhưng là tam đại cổ đại binh khí một trong. Hải Vương Poseidon là công chúa người cá Shirahoshi. Có thể hiệu lệnh dài đến 5.000 mét trở lên hải quái. Minh Vương là một con thuyền đáng sợ chiến hạm. Chiến lực cường đại đủ để một pháo hủy diệt một hòn đảo. Giống như Dressrosa như vậy quốc gia một pháo là có thể hủy diệt. Còn như Minh Vương chiến hạm có chiến lực. Quân cách mạnh đã thí nghiệm qua. So với lịch sử chính văn bên trong ghi lại chắc chắn mạnh hơn. Đủ để ngăn chặn trăm vạn đại quân. Đáng tiếc loại chiến hạm này cũng chỉ có thể đại quy mô lúc tác chiến sử dụng. Nếu là đụng với đại tướng cấp bậc cường giả loại này, hoàn toàn không đáng chú ý. Đại tướng thật sự là quá mạnh mẽ. Giống như Aokiji loại này. Một cái kỳ băng hà. Đủ để đem chọn chiến thuyền Minh Vương chiến hạm đông lại. Hoàn toàn là mặc người chém giết. Nhưng Thiên Vương bất đồng. Hải Vương chúa tể đại hải. Minh Vương chúa tể đại lục. Mà Thiên Vương chúa tể bầu trời. Không sai. Đi qua lịch sử chính văn mặt trên mặc dù không có ghi chép Thiên Vương vị trí cụ thể. Làm phía trên ghi lại Thiên Vương bộ phận có quan hệ giới thiệu. Thiên Vương là một tòa huyền phù ở bầu trời khổng lồ chiến tranh binh khí. Uy lực to lớn chủ pháo có thể hủy diệt một hòn đảo. Thiên Vương trên bản chất là một tòa huyền phù lên đỉnh đầu không đảo cải tạo mà thành chiến tranh. Pháo đài, huyền phù ở hơn vạn thước trên không? Không thể không nói Thiên Vương là món so với Minh Vương còn có đáng sợ binh khí. Minh Vương chỉ có thể ở trên biển đi. Có khu vực hạn chế. Mà Thiên Vương huyền phù ở trên không có thể đến nhiệm bực nào địa phương. Hơn nữa không phải giới hạn khí hậu. Bất quá Thiên Vương cũng có so ra kém Minh Vương. Đó chính là Thiên Vương di động tính cơ động so ra kém Minh Vương. Di động phi thường thong thả. Cho nên cũng được xưng làm chiến tranh pháo đài. Bất quá uy lực cũng là vô cùng đáng sợ. Hơn vạn thước trên không có thể nói nhân loại cấm địa. Chỉ có số ít thủ đoạn có thể đến hơn vạn thước trên không. Hoặc là một ít cường giả. Có thể uy hiếp được Thiên Vương thủ đoạn rất ít. Nhưng thật sự là đáng tiếc. Ghi chép Thiên Vương lịch sử chính văn chỉ có phân nửa. Không có một nửa kia lịch sử chính văn căn bản tìm không được Thiên Vương hạ lạc. Vuốt ve lịch sử chính văn cái kia bóng loáng lề sách. Lâm Thiên trong lòng toát ra nghi vấn. Khối này lịch sử chính văn tại sao lại cắt thành lưỡng đoạn? Thêm tại sao lại rơi vào Thiên Long Nhân trong tay? Tuy là lịch sử chính văn được xưng không thể phá vỡ. Có thể nếu Quang Nguyệt bộ tộc có thể đủ loại này tảng đá chế tạo lịch sử chính văn. Như vậy cái này cái trên thế giới tự nhiên có biện pháp còn lại có thể hủy diệt lịch sử chính văn. Nhưng lệnh Lâm Thiên hiếu kỳ. Rốt cuộc là người nào muốn hủy diệt ghi chép Thiên Vương lịch sử chính văn? Hơn nữa, vì sao Thiên Long Nhân trong tay chỉ có cái này nửa khối? Những nghi vấn này tràn ngập ở Lâm Thiên não hải nội. Nhưng hiện tại có thể không phải là cái gì suy nghĩ vấn đề thời điểm. Nhanh chóng đem ghi chép Thiên Vương lịch sử chính văn quát ấn xuống đến từ phía sau. Lâm Thiên thân ảnh ly khai bảo khố. Chuẩn bị ly khai. Dù sao lần này thu hoạch vượt quá Lâm Thiên tưởng tượng. Lúc đầu chỉ là muốn đạt được lịch sử chính văn biển báo giao thông. Thật không nghĩ đến thừa cơ chiếm được 5 khối lịch sử chính văn. Còn có nửa khối ghi chép Thiên Vương lịch sử chính văn. Ẩn thân ở đường ống thông gió bên trong. Lâm Thiên chính chuẩn bị ly khai thời điểm. Bỗng nhiên phía dưới truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ôm lòng hiếu kỳ hình thái Lâm Thiên nhìn xuống dưới đi. Chỉ thấy hai gã Thiên Long Nhân đang đi ở trong đường hầm. Không giống với bình thường bản thân nhìn thấy. Cái này hai gã Thiên Long Nhân cũng không có dắt mang mũ bảo hiểm. Bởi vì nơi này là Thánh Mariezoa. Theo như đồn đãi Thánh. Cái này là bọn họ tạo vật chủ nơi ở. Nơi đây tự nhiên không giống với còn lại phàm trần. Sinh hoạt sở hữu rác rưởi huyết mạch dân đen. Nơi đây sinh hoạt đều là thần cùng bị thần nhận đồng người. Hai gã thiên long nhân một cái mập mà ải, một cái thiêu mà cao. Lâm Thiên trong đầu không khỏi nghĩ đến mập gầy Sendo cái từ ngữ này. Bất quá dùng tới hình dung thiên long nhân muốn đổi một ít. Biến thành mập gầy rác rưởi phù hợp hơn. Chỉ nghe mập thiên long nhân mở miệng nói. Lần này biển báo giao thông lịch sử chính văn có thể trở về đến trong tay chúng ta. Thực sự là may mắn trong bất hạnh. May mắn không có bị Ogre cái kia ánh trăng nhất tộc rác rưởi cho cướp đi. Gật đầu, gầy thiên long nhân nói. Chỉ cần chúng ta có thể trưởng khống một khối trong đó ghi chép Raptor địa chỉ lịch sử chính văn. Một trong, như vậy thì sẽ không ở này xuất hiện giống như Roger đoàn hải tặc loại tình huống đó. Raptor bí mật cũng liền không phải tái hiện thế gian. Quả nhiên, Lâm Thiên thầm nghĩ. Những thứ này thiên long nhân như vậy quan tâm lịch sử chính văn biển báo giao thông. Thì ra chính là vì bảo vệ Raptor bí mật. Thiên long nhân nhóm đang sợ. Bọn họ sợ Raptor bí mật cho hấp thụ ánh sáng cái kia một ngày. Toàn bộ thế giới đều bị cuốn vào chiến hỏa. Đến lúc đó như vậy sẽ bị thế giới từ trên thần đàn kéo xuống. Từ như thần tạo hóa biến thành rác rưởi. Kỳ thực bọn họ ở toàn bộ thế giới trong mắt đã sớm là rác rưởi. Ồ, được rồi. Có một việc muốn nói với ngươi một cái. Gầy thái long người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói, ngày mới vừa rồi, ta tiếp thu được Alabasta Vương quốc. Nefertari gia tộc Nefertari. Cobra nói chuyện với nhau hỏi. Hắn nói phải cùng chúng ta trao đổi một việc. Nghe vậy. Đi ở phía trước mập thiên long nhân bước chân dừng lại. Hiển nhiên hắn bị tin tức này kinh động. Có chút không dám tin tưởng nói. Cái gì? Nefertari, Cobra sẽ đưa ra loại yêu cầu này tới. Không thể nào. Nếu như gia tộc khác hoặc là quốc vương. Thiên long nhân mới. Chỉ có. Mặc kệ thải. Khả na phỉ lỗ tháp lợi gia tộc bất đồng. Bọn họ là năm đó sáng tạo thế giới chính phủ 20 vương tộc một trong. Nhưng là Nefertari gia tộc chủ động tìm tới thiên long nhân thương nói chuyện. Đây chính là mấy trăm năm lần đầu tiên. Để thiên long nhân giật mình đồng thời. Đã ở tốt China phỉ lỗ tháp lợi. Cobra vì sao phải như vậy? Mập thiên long nhân chặt hỏi tiếp. Vậy ngươi trả lời hắn có hay không? Lắc đầu. Gầy thiên long nhân nói. Còn không có bằng lòng. Lúc đó ta vừa vặn tiếp nhận được tin tức của ngươi. Cho nên nói cho hắn biết trước chờ ta thương lượng một chút. Kéo cằm hảo hảo nghĩ muốn. Mập thiên long nhân nói. Bằng lòng hắn. Thời gian liền định ở tối mai a. Vừa vặn chúng ta cũng có chuyện gì muốn hỏi thăm một chút hắn. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.